Sáng nay mình học cùng một lúc nhiều kinh, bởi vì có nội những các kinh đó có nội dung giống nhau hả, khác chỉ có khác nhau chút đỉnh thôi. Rồi là mình học cái kinh cuối cùng đó, là kinh Vũ. Nội dung của kinh đó là gồm hai thoát thái độ sống, hai thái độ sống. Một là Asadanupassi, trong đó để là Sino, mà Sino người ta làm ta đã chia rồi nhé. Đấy là lâm đó, có nghĩa là cảm nhận hay, hoặc là nhìn ngắm hả, cảm nhận sáu trần tức là đời sống hay, qua cái lăng kính qua lăng kính tục lụy. Thấy gì cũng đã đi nó qua nú bác sĩ, tức là cái khả năng của bác sĩ, tức là cảm nhận đời sống qua những cái mặt trái của nó. Đó, cái nội dung của cái bài kinh vừa rồi đó. Asada là sự ngọt ngào ha. À, thì mình chính vì mình cảm nhận đời sống qua cái lăng kính tục lụy, thấy cái gì cũng ngọt ngào hết á, thì từ đó mới bắt đầu cái vòng luân hồi. Khi ta thấy thích một thứ gì thì ngay trong đó đã có vô minh, rồi cái gì nữa, ba hành. Thay vì nó là sáu xúc duyên cho sáu thọ, rồi cái sáu thọ duyên cho sáu ái, thì ở đây sáu thọ duyên cho bốn niệm xứ: thức, giác, chi, tạo. Đó là tâm trạng của hành giả lúc đang tu niệm xứ. Tức là thay vì người ta đó, người ta thấy cái gì đó là người ta thích, người ta nghe cái gì đó, người ta ngửi nghe cái mùi gì đó, nghe cái tiếng gì đó người ta thích. Còn mình á, thì ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ mà mình thấy, mình nghe đó, thì ngay cái lúc đó mình không để cho cái thích đó lên, cái tính tánh niệm định tuệ nó xuất hiện ngay lúc đó đó. Thì trong trường hợp này được gọi là đang đi theo cái chiều ngược của duyên khởi, còn đi theo cái chiều xuôi nghĩa là mình thấy mình thích, rồi từ cái thích đó nó sanh ra là tứ thủ rồi hai hữu rồi sanh lão bệnh tử vân vân. Còn cái này đó là mình đi theo chiều ngược, có nghĩa là mình tháo nó ra, mình tháo nó ra. Trong trường hợp đó nó được gọi là đi theo cái duyên khởi, đi theo cái chiều ngược của 12 duyên khởi. Thì ở đây cái phần dạy rằng là ở đây ngày thu gọn lại, mà vừa thu gọn mà vừa giải thích cho mình nghe rằng toàn bộ cái dòng sanh tử của mình nó chỉ có đi ra từ hai cái thái độ sống thôi, đi ra hoặc là đi vào. Đi vào cái là tiếp tục sanh tử đó, thì mình là mình cảm nhận đời sống nó qua cái lăng kính tục lụy, thấy cái gì cũng ngọt ngào. Còn cái đi nó qua nó có si, cái người cảm nhận đời sống qua cái mặt trái của nó, thấy cái gì cũng do duyên mà có. Rồi thứ hai nữa là đã có rồi thì nó phải biến mất. Thì thấy được hai cái này nè, được gọi là cảm nhận được cái mặt trái của đời sống. Chỉ vậy thôi chứ cái gì nha. Rồi tiếp theo là cái kinh chi. Rồi tiếp theo là kinh kiết sử. Kinh có nội dung giống vậy, chỉ thêm ví dụ ngọn đèn. Tức có nghĩa là Đức Phật dạy rằng nghe giống như ngọn đèn mà có tim có dầu ha, có tim có dầu thì tự nhiên ấy, nó cứ cháy hoài, nó có tim có dầu nó cháy hoài. Còn hãy mà mình không có thêm dầu, hoặc là cái tim của nó vì lý do nào nó bị lụng, thì coi như là mình cũng không có thay cái tim mới. Thì nói chung là không thêm dầu mới, không thay cái tim mới, thì cái ngọn đèn nó chắc chắn là nó tắt. Thì sẵn ở đây mình cũng nói luôn một chuyện tào lao, đó là các nhà khảo cổ họ đã có dịp để họ lạnh xương sống khi mà họ phát hiện trong những cái ngôi cổ mộ, những cái lăng miếu mà coi như là có những ngọn đèn nó cháy hàng ngàn năm bằng một loại dầu sệt, chứ không phải là dầu lỏng, mà một loại dầu sệt mà nó có thể cháy hàng ngàn năm như vậy. Thì mình thấy đó là những ngọn đèn, nó kêu là những ngọn đèn trường minh, thì nó cháy bình tới ngoài đó. Cho nên bà con muốn biết thêm mấy cái này đó thì bà con vào ở trong internet ha, và đó Google, bà con để là những ngọn đèn vĩnh cửu ha, bánh đánh mình tiếng Việt Nam ấy, thì trong đó người ta sẽ cho mình biết, cho mình biết những cái nơi chốn nào, những trường hợp nào mà người ta phát hiện ra những ngọn đèn như vậy. Đây bà con cứ vào trong đó ha, đánh cái đó. Không biết ở đây có ai mà tìm được cái đó không? Tôi tìm thì sợ nó mất internet đó tôi thôi. Những ngọn nó cứ vô Google đó, những ngọn đèn vĩnh cửu, thì trong đó mình sẽ thấy một loạt bài về những cái tin tức mà gần như tôi vừa nói đó. Không biết tôi nói các vị có nghe không? Tôi nói cái ví dụ đó là tào lao, là bởi vì nghe qua thì nó không mắc mớ gì hết, nhưng mà đó nó cũng là một thứ nhất, đó là một thông tin hay. Và thứ hai nên nó là một cái ý rất là lớn cho mình, tức là nó có những cái ngọn đèn mà nó được tiếp dầu một cách liên tục, gọi là năng lượng nó được tiếp năng lượng một cách liên tục đó. Ví dụ như ngọn đèn điện đi, thì người ta phát hiện ra có những ngọn đèn điện mà nó cháy cả trăm năm như vậy. Cháy lâu nhất trong cái đèn điện hay cái bóng đèn điện mà cháy lâu nhất mà tôi biết đó là cái bóng đèn nó cháy 100 năm đại khái như vậy. Cho nên là thôi thì cái chuyện mình nói chuyện tránh ở đây có nghĩa là khi mà cái ngọn đèn nó hội đủ cái điều kiện ấy, thì nó sẽ cháy. Ở đây cũng vậy, cái dòng luân hồi đó Đức Phật cần dùng một hình ảnh rất là đẹp mà rất là chính xác, đó là cái dòng luân hồi mình tưởng nó ghê gớm, thật ra nó chỉ là cái ngọn đèn mà, chứ không phải cứ thêm dầu thay tim thì nó cháy hoài. Khi nào nó không có, nó không có đủ tim đủ dầu thì nó tắt. Cho nên đó, trong đây đó bà con xem thêm đoạn cuối bài kinh Tam Bảo Aratana Sutta, cái đoạn là cái đoạn mà ví dụ vị La Hán giống như ngọn đèn hết dầu. Không biết cái này bà con có thể vào tìm cái đó được không, ở trong kinh Tam Bảo đoạn cuối, cái đoạn cuối, tức là trước ba cái đoạn mà Yani bị ba cái đoạn đó, thì đúng ra ba cái đoạn đó thì tôi không kể là đoạn cuối, là tại vì ba cái đoạn này là chỉ tái dương Tam Bảo thôi nha. Nhưng mà cuối thì tức là trong cái phần nội dung á, là phần nội dung chính á, chứ còn ba cái đoạn trùng á, cuối thì ba đoạn này giống như là ba cái đuôi gì thôi, nhưng mà tôi đang nói tới cái nội dung á, cái đoạn nội dung ruột ở trong cái đoạn mà ví dụ vì A-la-hán giống như ngọn đèn á, thì lúc đó bây giờ mình mới lấy bài kinh đó mình kết hợp với bài kinh này, mình mới thấy bài kinh này nói cái dòng luân hồi giống như ngọn đèn đấy. Xong rồi kinh thứ hai nữa, kinh kiết sử thứ hai cũng vậy. Kinh kiết sử thứ hai cũng có nội dung giống vậy hả, cũng có nội dung giống vậy. Phật ví dụ cái dòng luân hồi giống như ngọn đèn mà được thêm dầu thay tim liên tục, khi mà hết duyên á, hay khi mà hết cái duyên sinh tử á, thì mọi sự tự kết thúc. Đó là kinh duyên, kinh kiết sử thứ hai. Rồi cái thứ ba cũng vậy. Kinh gì? Câu này câu quan trọng nè, Upadana Sutta hả? Đã học ngày thứ năm là kinh bắt đầu cho các kinh sau. Tức là hồi nãy lúc tôi quay trở lại đó, sáng sớm hôm nay mình tôi quay trở lại bằng mình kinh thủ, kinh trạch thủ á, thì thế giới tôi quay lại là bởi vì chính cái nội dung của kinh đó đó là cái gốc của các kinh sau. Tôi có nghĩa là Đức Phật này dạy rằng từ cái hai cái thái độ sống đó đó, nó mới quyết định là mình sanh tử hay là mình trầm luân. Không biết bà con có nghe không? Tức là từ cái thái độ sống mà như thế nào, từ cái thái độ sống nhìn ngắm cái thế giới qua cái lăng kính tục lụy hay là qua cái lăng kính ly tham, thì tùy thuộc vào cái thái độ đó đó mà chúng ta tiếp tục đi nữa, đi tới hay là đi ra ngoài, đi ra ngoài trong sinh tử. Rồi những kinh sau thì ví dụ như ngọn đèn, thì ví dụ như ngọn đèn vậy đó, giống như ngọn đèn mà coi như là cứ thêm dầu thay thêm thì nó cháy nữa, cũng giống như là cứ mỗi lần mà mình nhìn ngắm thế giới này mà qua cái lăng kính tục lụy đó, thì cứ mỗi lần mà quý vị có đã phải ghi rồi ha, mỗi lần ta cảm nhận sắc, cái thái độ tục lụy là mỗi lần ta đang thay tim thêm dầu cho cái ngọn đèn, đèn chi, đèn sinh tử, mỗi lần ta cảm nhận sáu trần cảnh là bằng thái độ tục lụy đó, thì tức là mỗi lần ta đang thay dầu, đang thêm dầu, đang thay tim cho ngọn đèn sinh tử. Kinh tiếp theo đó là cái kinh thọ, kinh đại thọ Pali gọi là Maha Rukha Sutta. Ngài Minh Châu á, ví dụ cội cây lớn, ngọn dâu dịch lệnh, dịch lệnh, dịch lệnh, kinh cây lớn ha, ngọn dâu dịch kinh cây lớn. Kinh đại thọ, đại thọ hay là đại thụ, kinh đại thọ mới ha là lớn, rút khác là cái cây ha. À, kinh đó mình dịch từ kinh đại thọ cho nó dễ, kinh đại thọ hay kinh đại thụ hoặc là kinh cổ thụ, kinh cổ thụ thì có nội dung của y chang như vậy đó, tức là tiếp theo cái loạt kinh đang học có nội dung giống nhau gồm hai kinh đại thọ ở gì nữa. Rồi kinh cây nhỏ mở một nơi Taruna, Rukha, Taruna là ngon á ha, Taruna Sutta ha. Cây non rồi kinh danh sắc, kinh thức, kinh danh sắc, nam á, rupa, sutta, chịu khó một chút, mấy chỗ này tôi không có giảng, tôi phải chậm một chút. Kinh danh sắc, rồi kinh thức. Vinyana Sutta, rồi kinh gì nữa, kinh thức, rồi kinh danh sách, rồi kinh thức, rồi nội dung giống nhau, nội dung giống nhau, nội dung giống nhau, tức là mình học một loạt kinh vậy đó. Nội dung giống nhau. Nghe đây. Còn cái kinh này, kinh nhân ấy, thì mình sẽ học sau ha? Sẽ học lát nữa. Bây giờ mình ôm mấy cái này giống nhau là giống nhau chỗ nào đó. Bây giờ mình ôm lại nè. Loạt kinh đang học có nội kinh giống nhau gồm hai kinh đại thọ, tức là hai kinh cây lớn đó, rồi kinh cây nhỏ gồm một bài thôi, rồi kinh danh sắc, rồi cái kinh thức. Thì cái kinh đại thọ với kinh cây nhỏ là sao? Thì ngày có lúc thì ngày ví dụ cái cây lớn, lúc ngày ví dụ cây nhỏ, thì ngày nói là dầu cho cái cây đó là cái cây lớn hay là cái cội cây nhỏ, miễn là nó được, miễn là có được cái nguồn tiếp dưỡng liên tục thì cây nào cũng sống thêm. Chỉ cần có được cái nguồn tiếp liệu, cái nguồn tiếp dưỡng liên tục á, thì coi như cái cây nào cũng sống thêm, nó không có chết. Giống như hiện giờ là bên cạnh chỗ ngộ tôi đó là có mấy cái bụi xả nè, ớt nè, với rau thơm thì nó quá sức lạnh đi, mà quá lạnh hoặc là quá nóng thì nó chính là những cái trở lực để cho cây nó không có phát triển được. Thế là tôi phải đem vô trong nhà, mà đem vô trong nhà đó thì nó thiếu nắng. Mùa này ở đây đó là cả tháng trời nay tôi không thấy nắng, là có ngày qua có chút xíu, mà khi nó không có nắng, nó không có sương, mà cái sương thiên nhiên đó, thì vào cái trong nhà mình có hơi nước, cái hơi nước trong nhà nó bằng cái sương nhé. Cho nên bây giờ đó là tôi cứ trồng, tôi cứ nhìn nó giống như là tôi đang chăm sóc một người bệnh. Nghe mình thấy nó thôi thớt thì mình ráng mình vô nước biển, vô máu, rồi vô thuốc men rồi vậy thôi, chứ còn mà thấy bây giờ thấy nghi rồi đó, chắc là qua không hết mùa đông rồi đó. Thì những cái chậu cây ở trong nhà hiện giờ nó giống như là một cái hành giả mà coi như đã đạt tới cái hành xả tuệ rồi, mà nay mai là chắc chắn là những hành giả rồi, nay mai là phải đặt sơ quả rồi đó. Theo cái kiểu này mình nhìn được thấy nếu mà sơ quả cái đắt rồi đó, mà hễ sơ quả là không có cố gắng gì hết cũng phải nhị quả thôi, mà đã nhị quả không cần cố gắng gì hết thì cũng phải lên tam quả. Bởi vì nó vẫn ở đây là tụi nó ví dụ thôi nha, chứ làm những cái chuyện mà sơ quả mà không cố gắng, đây tôi chỉ ví dụ, nghĩa là người không có còn mà thân kiến hoài nghi nữa thì người này đó có muốn luân hồi nữa cũng không được hết rồi. Cái đèn nó đã bể rồi, cái gì chẳng qua là cái tim nó còn dính chút dầu thì nó cháy leo lét chút xíu vậy thôi. Chỉ hết rồi. Còn giống như cái chậu cây mà nó đã bị bể rồi thì bây giờ cái cây nó tạm thời nó mới bể thì cây sao héo kịp chứ còn trong một tiếng hai tiếng nữa cây nó phải héo thôi nha. Phải héo, mà nó héo rồi phải chết. Cho nên ở trong đây Đức Phật ngài dạy rằng ấy, cái sáu chính cái sáu căn của mình nó chính là cái sáu cái nguồn tiếp liệu, sáu cái nguồn tiếp liệu, sáu cái nguồn tiếp dưỡng, sáu cái nguồn dưỡng tố cho cái cội cây sinh tử, cho ngọn đèn sinh tử. Ngày nào á còn thấy thích trong sáu trần á thì có nghĩa là ta đang thay tim thêm dầu cho ngọn đèn sinh tử, là ta đang chăm sóc cẩn thận cái cội cây sinh tử. Cội cây sinh tử chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Rồi khi nào mà mình cảm nhận, mình ghi nhận, mình đón nhận sáu trần bằng cái thái độ ly tham ly dục, bằng cái sự nhận thức rõ ràng đúng đắn về những cái mặt trái của nó, thì tự nhiên là cái cội cây sinh tử nó mòn dần. Và dĩ nhiên cái nhận thức và bằng cái trí tuệ phàm nhân ấy thì nó không có rốt ráo bằng cái trí tuệ của bậc thánh đức, nhưng mà nó chính là cái điểm bắt đầu cho thánh trí. Nó là điểm bắt đầu. Chẳng hạn như tôi có thể ví dụ thế này, cái ngày mà tôi rời Mỹ để mà tôi đi về châu Âu thì tôi có liếc mắt tôi thấy mấy cái cây ở đằng sau cái sân sau cái chỗ tôi ở, thì lúc đó ngay cái thời điểm mà tôi biết rằng tôi sẽ phải đi châu Âu ít lâu, thì ngay thời điểm đó tôi giống hệt như là một cái hành giả mà họ đã quyết tâm họ tu tiến niệm xứ, dù họ còn là phàm, cái lòng của họ nó đã hướng rồi, đã hướng tới cái sự lìa bỏ. Khi mà đã hướng tới cái sự lìa bỏ thì dầu cho cái cây trước mắt nó đang xung xuê, nó đang tốt. Bữa tôi đi tôi nhớ mấy cái chậu mà bù ngót, rồi những cái chậu rau thơm, rồi những cái chậu mà coi như là cái gì thế, aloe vera là cái gì, nha đam, thiệt là tốt. Nhưng mà tôi biết rằng nó sẽ phải héo. Vì sao? Vì khi tôi đi rồi thì không có ai chăm sóc, không ai chăm sóc nữa thì nó sẽ chết. Bởi vì ngay lúc đó nó rất là tốt, rất là tốt nha. Rồi thì một tuần, hai tuần cũng sẽ chết sạch. Và đúng như vậy, cách đó khoảng một tháng sao cái người, mấy người bên đó mà mấy người tôi nhờ thỉnh thoảng tới lui dòm dùm đó, thì họ báo tin như này. Ngay bây giờ thì rõ ràng là tiền não của mình nó đã nhìn cái lòng của mình đấy, mình đã có cái ý lìa bỏ nó rồi, thì những cái nỗ lực của mình không phải đời này thì cũng phải là kiếp khác nha, không đời này cũng là kiếp khác. Khi mình đã có cái lòng lìa ngọn đèn nó dầu cho nó có đầy dầu đi nữa ha, cái cội cây đó nó có xum xuê cách mấy đi nữa, nhưng mình đã có cái lòng lìa bỏ nó thì sớm muộn gì con đèn nó khi nó hết dầu rồi thì nó phải tắt. Cái cội cây đó khi mà nó đã khô rồi, cái đợt chăm sóc sau cùng của mình mà nó không còn hiệu quả, không ta không còn tác dụng nữa, thì mình đã đi mất rồi, mình tưới rồi đó, nó cũng khô, nó bốc hơi rồi. Ví dụ hệ khi nào mà mình còn chăm sóc nó thì nó còn sống, mà tới lúc nào nó, đây là dùng ví dụ nè, bây giờ có ai đó sách cuốc, sách cuốc sách giá lại mà đào xới thì không có cách chi mà nó sống được hết. Nãy giờ tôi kể cái chuyện tào lao cho mấy các anh thấy rõ cái dòng sinh tử nó như vậy, và đúng là cái tào lao tôi đang giảng kinh mà trong kinh đang dùng cái ví dụ đó mình hết. Rồi bây giờ tiếp theo là bài kinh nhân, bài kinh nhân mình học vậy cho nó lẹ ha, mà nó đặc biệt cái chỗ là mấy cái này này ha, mình học một mình á, một mình đọc nó là bí, khổ rồi đó, là bí kinh nhân. Ni bàn xuất tới, ni bàn xuất tới. Thì cái bản kinh này tụi con đọc cái bản tiếng Việt á, hả? Nội dung của y chang như vậy. Nội dung, dạ, con đã lễ sư trưởng, con đã lễ sư trưởng. Nội dung kinh này cũng giống hệt các kinh vừa học. Cái gì kỳ vậy? Và kinh nhân có nội dung giống nhau. Chút kỳ vậy ta? Đó, nội dung giống nhau trang vậy đó, tức là chỉ theo có cái đầu cái trước thôi, tức là một ngày kia ngày theo chú giải này, chú giải nha, ngày Ananda đó là sau cái giờ cơm á, là ngày mới đi xem xét coi Thế Tôn có cần cái gì nữa hay không, có cần nhờ ngày làm gì hay không. Ngày nào cũng vậy hết nha, khi mà ngày thấy là Thế Tôn đã đi nghỉ trưa ở phòng riêng rồi, còn ở gốc cây nào đó rồi, ổn định rồi, không cần nhờ tới ngày chuyện gì hết, thì tới riêng ngày, ngày cũng bỏ ra một gốc cây là đó ngày ngồi. Còn nếu trong chùa là đến ngày về cái phòng riêng của ngày bên cạnh đó đó, để mà ngày nghỉ trưa. Mà nghỉ trưa bằng cách nào? Một là ngày mệt quá thì ngày có thể nằm ngủ một chút, còn không nếu mà ngày ngon lành ok đó thì ngày nhập thiền quả. Trong chú giải nói như vậy đó, tiền quả là sao? Tôi không biết đông rung thì bà con có ai mà có nghe qua chữ tiền quả chưa? Nhập định đó, nhập định đấu đại đó, là mình đắc cái tầng thiền nào thì mình quay lại với cái đề mục là mình đắc cái tầng thiền nào, mà khi nào mình muốn sống được an lạc á thì mình chỉ việc quay lại cái đề mục đó đó, đề mục mà mình đã đắc á, mình an trú cho nó chút xíu thôi, mình an trú cho một chút xíu là cái tâm thiền cao nhất mà mình chứng được nó sẽ quay trở lại. Hoặc là tùy thứ mình đắc tới thiền phi tưởng, nhưng bây giờ mình muốn nhập lại tam thiền sắc giới thì mình cứ an trú vô cái địa mục nào mà ngày xưa mình đã đắc đó, đã đắc tam thiền đó, bây giờ mình an trú vô địa mục đó thì trong vòng tích tắc thôi, bởi vì thì cái thiền tích tắc đây nó cũng khác nhau, có vị thì 60 giây, có vị thì 48 giây, có vị thì 15 giây, có vị thì chỉ có 3 nốt nhạc thôi để vô trở lại cái tâm thiền, thì nó được gọi là nhập thiền đó đại. Còn nhập thiền quả làm sao? Nhập thiền quả có nghĩa là vị thánh đó là tam, đó là sơ, là nhị, là tam, là tứ quả hả. Vì nó lâu lâu như vậy đó, vì nó cảm thấy cần nghỉ ngơi, cần được tĩnh dưỡng bằng cái thiền quả. Và tại sao có cái vụ này? Là bởi vì không có cái sự nghỉ ngơi nào mà nó qua được cái sự an trú trong tâm thánh quả đó. Bởi vì chỉ có sự an trú đó người ta mới thật sự được thành đạt. Bởi vì lúc đó cái cảnh mà người ta biết đó chỉ là niết bàn thôi. Đã như vậy đó. Tôi chỉ ví dụ cho bà con nghe. Bây giờ mình ngoài đời mình mệt quá sức mệt, mình ra ngoài cái bờ sông mùa sao hè đó, mình ngồi mình nghe gió thổi, nhìn nước nó chảy, nó khác với cái chuyện mình vô mình mở cái phim này đại hàng rồi mất trí nhớ rồi thương hận tình thù. Mình nhìn thấy hai cách giải trí thì nó khác nhau. Cái cách mà mình vô mình coi phim ấy, có nghĩa là cái đầu mình vẫn tiếp tục phải làm việc mặc dù mình biết đây là cảnh giả. Nhớ nghe, biết rõ mình đâu phải là con nít, mình đâu phải là người xe rượu, mình đâu phải là người khùng, mình đâu phải là người già lún lẫn thế. Thì mình biết rõ đây là phim. Tuy nhiên dầu có biết rõ đây là phim nhưng mà khi mình coi cái lòng mình nó vẫn bị cuốn theo trong đó. Đấy, cũng có thương hận tình thù tùm lum hết, nó mệt. Vậy nếu mang tiếng là giải trí nó vẫn mệt. Đấy, trong khi đó cái mà mình nhìn thấy chỉ là nước chảy thôi, nước chảy hoa, nước chảy mây trôi, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu. Thì lúc đó cái cảnh nó khác đi, cái lòng nó khác đi. Mình không có phải suy tư nhiều trong cái chuyện mà nghe gió thổi, nghe chim kêu, nhìn nước chảy. Đó là mình chỉ ví dụ như vậy thôi. Thì nói chi là nói chi là thiền quả. Ở đây khi mà vị thánh thì dĩ nhiên biết rõ đời là giả, nhưng mà hễ còn sống bằng cái tâm dục giới đó, còn thấy còn nghe nó để còn mệt mỏi. Mệt là sao? Có nghĩa là cái thân nó chưa được thật sự an. Bởi vì ở trong chú giải có nói tôi em thế này, tùy vào cái cảnh, tùy vào cái cảnh mình biết cảnh gì, tùy vào cái tâm mình đang sống bằng cái tâm gì đó, thì cái thân của mình nó được an dưỡng ở mức độ nào. Như đó là con nghe kịp chúng ta. Tùy cảnh, tùy tâm mà ta đang sống, thân ta được tác động như thế nào? Khi tâm an, cảnh vi tế thì phỉ lạc có mặt, và nhờ vậy thân xác được tĩnh dưỡng. Đó, được tĩnh dưỡng. Khi tâm ta an lạc, cảnh của tâm sạch sẽ đó, thì cái huyết áp á, biết để biết huyết áp không, ổn định, nhịp tim ổn định. Đó, khi ta biết cảnh sôi động với cái tâm tư sôi động thì cái huyết áp và cái nhịp tim nó cũng căng thẳng, nó cũng sôi động. Đó, cái vấn đề nó nằm ngay chỗ đó đó, nó nằm ngay chỗ đó đó. Có nghĩa là khi mình cái tâm mình biết cảnh vi tế đó, thì cảnh ví dụ như trong chung chú giải nó nói giống như là mình thở đó. Cái khi mà cái tâm á, cái này nó nuôi cái kia. Khi cái tâm mà nó sôi động á, thì cái hơi thở sẽ gấp gáp, nó sẽ gấp gáp. Ta sẽ thấy mệt mỏi hơn là lúc cái tâm nó yên tĩnh, hơi thở lắng động nhẹ nhàng. Theo dõi một hơi thở nhẹ nhàng thì tâm ta cũng nhẹ nhàng, mà tâm nhẹ nhàng thì hơi thở cũng nhẹ nhàng. Tâm vi tế thì hơi thở sẽ vi tế. Rồi để ghi nhận hơi thở vi tế thì tâm cũng phải vi tế theo, như khi ta đang gì, lắng tai và lắng tâm để nghe dư âm sau cùng của một tiếng chuông. Không biết nói dễ hiểu không ta? Các người có nghe kịp kịp không? Không biết cái chỗ này là chỗ quan trọng, mấy có nghe kịp cái này không? Tức là khi mà cái tâm của mình mà nó ổn định á thì cái hơi thở nó vi tế. Mà muốn ghi nhận cái hơi thở vi tế thì cái tâm nó cũng phải vi tế theo. Đó. Mà hễ cái tâm vi tế đó, thì cái hơi thở nó vi tế. Mà hễ cái hơi thở vi tế thì cái huyết áp của mình á, cái nhịp tim của mình á, nó cũng vi tế theo. Đó, nó hay đó. Tức là cái này nó nuôi cái kia. Đấy. Thì tôi đánh một vòng rồi tôi quay trở lại cái thiền quả là xong. Tức là khi mà mình còn biết cái cảnh trần á, còn biết ông A bà B, còn nghĩ đến cái diện hoằng pháp độ sinh, tội nghiệp chúng sanh sa đọa, rồi tội nghiệp chúng sanh vô minh. Bởi vì một bậc thánh mà nhìn đâu các ngài cũng có tâm đại bi hết trơn, nhìn đâu cũng đại bi. Cái các ngài nhìn cái người mà họ đang bất thiện á, thì ngài tội nghiệp đã đành thấy người ta đang làm cái nhân bất thiện á, đang sống bất thiện, thì ngài tội nghiệp cái chỗ là người này sẽ bị quả khổ. Mà thấy người ta đang chịu quả khổ á, thì ngài dĩ nhiên tội nghiệp là cái này dễ hiểu rồi nha. Ở đây có cái người nào hỗ trợ cái chuyện vi tế là sao tôi không hiểu. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi kỹ ta. Hỏi tâm vi tế hay là hỏi hơi thở vi tế? Không dù hỏi rõ, hỏi vi tế thôi. À, bao nhiêu tuổi rồi? Các vị bao nhiêu tuổi tôi bực quá, tôi vẫn phải hỏi mà thấy ghét vậy đó. Mình hỏi phải hỏi rõ. Tại người ta đang nói đến 800 thứ vi tế mà mình tự nhiên mình lấy cái chuyện vi tế rồi mình hỏi thì bà nội người ta cũng biết đường trả lời nha. Mình phải hỏi cái gì, tâm vi tế làm sao, hoặc là cảnh vi tế làm sao, hoặc là hơi thở vi tế làm sao, tự nhiên mình quốc cái chuyện vi tế rồi nha. Trời ơi, hỏi như vậy là hỏi qua cái trường hợp được, hỏi là chữ vi tế. Nếu mà muốn hỏi cái nghĩa cái chữ vi tế thì vi tế nghĩa là khổ quá. Người Việt Nam nghe chữ vi tế mà không hiểu là tôi nghĩ sống gì đó, nó tật bệnh. Thí dụ như bây giờ đó là mình thở gấp gáp, mình thở gấp gáp, cái này phải là hành giả đó mới hiểu. Tôi ví dụ nha, thí dụ như bây giờ đó là tiếng ngày sau là phát đề, ví dụ ngày sau là phát nè. Khi nào mà mình mới đánh chuông á thì cái tiếng chuông nó quá lớn đi, mình có thể vừa nói chuyện với người khác mà mình vẫn nghe được tiếng chuông. Bởi vì lúc tiếng chuông nó là tiếng thính, nó là âm thanh thô, nó quá lớn, thì lúc đó mình vừa nói chuyện mà mình vẫn có thể nghe được. Thì ở trong kinh nó giải thích cái vi tế và cái thô làm sao. Tâm, cái này nghe đi kỹ, mở lỗ tai nghe giùm nha. Tâm bất thiện so với tâm thiện đó, thì tâm thiện là vi tế. Đúng rồi, là tâm thiện là tâm vi tế, mà tâm bất thiện là tâm thô thiện. Cái nghe kịp không? Rồi cái tâm tham mà nó có tà kiến á, thì đó là cái tâm thô, mà không có tà kiến nó là cái tâm tế. Cái tâm sân mà hữu trợ đó thì nó là tế, mà cái tâm sân vô trợ nó là thô. Nói chung là cái rồi cái tâm thiện mà hợp trí thì nó là tế, mà tâm thiện mà nó ly trí nó là thô. Cái tâm dục giới đó, so với cái tâm đấu đại đó, thì nó là thô, mà tâm đấu đại tức là tâm thiện nó là tế. Cái tâm của phàm so với thánh đó, thì nó là thô, so với thánh đó là tâm của thánh là tế. Tâm biết cảnh thiền ấy là tế, mà tâm biết cảnh dục ấy là thô. Tâm biết cảnh niết bàn ấy là tế, mà tâm biết cảnh hiệp thế đó là thô. Biết nói gì hiểu không ta? Có nghĩa là quý vị hỏi tôi là tâm thô tâm tế là cái này chú giải giải thích, nghĩa là cái này nó so với cái khác. Rồi bây giờ hơi thở cũng vậy. Hơi thở là cái hơi thở nào mà được điều động bằng tâm. Là bị me nó phá rồi nghe. Chứ còn có người là hết nghe đó chứ thì... Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. Khi nãy tôi đang nói đến đâu rồi? Từ nãy tôi muốn biết là nãy các vị có nghe được cái chỗ mà tôi giảng về thế nào là hơi thở vi tế và thế nào là tâm vi tế, các vị có nghe hay không? Các vị có nghe chỗ đó không? Tôi nhắc lại hả? Các vị có nghe chỗ đó hay không? Alo. Tức là cái tâm bất thiện ấy, tâm bất thiện mà có tà kiến ấy, thì được gọi là thô, mà tâm không có tà kiến là tế. Thế rồi cái tâm mà tham á, mà hữu trợ đó là tế, mà vô trợ đó là thô. Ờ, tế là nghĩa là nó yếu á. Rồi cái tâm sân cũng về hữu trợ đó, nó tâm hữu trợ nó là tế, mà vô trợ là thô. Rồi tâm thiện cũng vậy, hữu trợ là đối với tâm bất thiện ấy, thì là hữu trợ đó là tế. Còn đối với tâm thiện ấy, thì cái tâm thiện vô trợ đó là tế, mà hữu trợ là thô. Hợp trí là tế, mà ly trí là thô. Nói chung hả? Tâm bất thiện càng tâm bất thiện vô trợ đó là tế, tâm thiện vô trợ là thô, tâm thiện vô trợ là tế. Rồi tâm có tà kiến là thô, không tà kiến là tế. Tâm biết cảnh dục giới là thô, biết cảnh thiền là tế, biết cảnh hiệp thế đó là thô, biết cảnh siêu thế đó là tế. Hợp trí là tế, tâm thiện ly trí là thô. Biết gì có hiểu không ta? Rồi còn cái hơi thở. Hơi thở được vi tế, được gọi là hơi thở vi tế, được tác động bởi tâm thô thiển thì gọi là hơi thở thô thiển. Hiểu không? Các vị hiểu không ta? Có hiểu không? Tôi ghi có hiểu không? Alo, có hiểu không? Bà con có hiểu không? Mình hỏi có hiểu không mà cứ đưa bàn tay đưa cái bông là tôi chẳng hiểu nói cái gì. Bây giờ tôi đã định nghĩa cái tâm vi tế như thế nào rồi. Bây giờ rồi tôi mới định nghĩa cái hơi thở vi tế làm sao. Hơi thở vi tế nghĩa là cái hơi thở nào mà nó được tác động bởi tâm vi tế đó, thì hơi thở được gọi là hơi thở vi tế. Còn hễ mà hơi thở được tác động bởi cái tâm thô thiển thì đó là hơi thở thô thiển. Có hiểu không? Có hiểu không? Cứ cảm ơn nữa. Khổ nha. Nó mới đã có hiểu hay không mà cứ cảm ơn. Cái dân thị sĩ này nó cũng có tăng trợ gì đó. Mình hỏi cái gì cũng dạ hết á. Mà hồi đầu mình không biết, mình tưởng dạ là ok, nhưng mà không phải dạ. Đây là hỏi họ hiểu không? Dạ. Ăn không? Dạ. Mà họ đưa thì không lấy. Hỏi sao kỳ, hỏi sao dạ, nó dạ cho nó lễ phép. Còn mà nó lạ như vậy mà tôi nói tôi có bị đùi gì hết. Chứ còn tôi là người Việt Nam, hỏi ăn không? Mà cô có ăn chè không cô? Dạ không. Thì thôi tôi dẹp, tôi đổ cho mèo nó ăn. Còn hỏi có ăn không? Dạ ăn. Rồi tôi mời ăn, ví dụ như vậy. Không. Này hỏi có ăn không? Dạ. Tưởng ra múc dế mình đưa nó dạ, không bị tiểu đường. có đã không? Không có hiểu cái người Việt Nam mà nói kỳ lạ quá nghe. Thì bây giờ cái tâm vi tế đó là sao? Đã định nghĩa rồi. Rồi cái hơi thở vi tế làm sao? Thì nó cứ căn cứ vào cái tâm. Hãng hơi thở mà nó được tạo bởi tâm thô thì đó là hơi thở thô. Mà cái hơi thở nó được tạo bởi cái tâm tế đó, thì nó gọi là hơi thở tế. Đó, chỉ vậy thôi. Mà khi nào mà cái tâm mình mà là tâm lành đó, ha, nó ổn định đó, thì hơi thở mình nó rất là nhẹ. Để thử đi. Rồi khi nào mà nó sợ nè, nó giận nè, nó ghen nè, nó tức nè, bị sốc nè, đó là những lúc hơi thở nó rất là nặng. Đó, nó rất là nặng. Nó nặng nề lắm mà lúc này đâu có tu hành gì đâu, cho nên nghe không có hiểu. Chứ cái này nè, mà cái kẻ nào đó mà có từng giữ chánh niệm ha, có từng giữ chánh niệm, có từng theo dõi hơi thở thì mới hiểu được chỗ này. Còn đằng này đó là học cho vui thôi. À, học như con két cái đó thì mấy cái này nghe thì thích không có hiểu, mà nói hoài là cũng như cái đậu như cái con bò nó không có hiểu. Nhưng mình nếu mà mình là hành giả mình nghe mình hiểu, hiểu liền. À, hiểu có nghĩa là ồ thì ra cái tâm vi tế là tâm vậy đó, mà hãy tâm vi tế thì nó sẽ tạo ra hơi thở vi tế. Hỏi nếu vi tế cỡ nào thì trả lời là tùy tâm đó. Thí dụ như cái tâm thiện dục giới đó thì nó là tế, nhưng mà nó vẫn là thô so với tâm thiện đó. Nhưng mà so với tâm bất thiện thì nó là tế đó. Ok, mà tại sao tôi đi một vòng xa như vậy là tôi đang nói cái vụ thiền quả. Có nghĩa là một cái vị thánh mà khi mà người ta muốn an dưỡng ngay khi còn sống thì làm sao? Thì người ta muốn an dưỡng mà tuyệt đối thì có hai cách. Một là người ta nhập thiền viện, nếu vị đó có khả năng phải đắc thiền vô sắc, rồi cái thánh trí thì tối thiểu là tam quả ha, ít nhất là tam quả cộng với thiền vô sắc, phi tưởng và phi tưởng thì mới nhập thiền diệt được. Trong suốt thời gian đó là họ hoàn toàn không có tâm, mà nhiều khi mình mệt mỏi quá đó, mà tự nhiên cũng thèm làm được cái chuyện đó, bởi lúc nào không có suy nghĩ gì hết, không suy nghĩ gì hết. Rồi cái cấp thứ hai là vị đó nhập thiền quả, có nghĩa là cái vị đó đó chính cái tầng thánh trí nào. Thí dụ như mình giả định như ngày nay ngày đắc tu đầu quần, bây giờ ngày muốn nghỉ ngơi mà gọi là tuyệt đối thì ngày nay phải làm sao? Đơn giản thôi. Hồi nãy tôi nói là ngày xưa mình đắc thiền bằng cái đề mục nào thì bây giờ mình quay lại cái đề mục đó trong vòng 3 giây, 8 giây, 15 giây thì mình sẽ đắc, mình sẽ nhập tới lại cái tầng thiền đó. À, thì cái thánh quả cũng vậy. Ngày xưa mình đắc quả, đắc thánh trí bằng cái đề mục nào, đó là quan sát tam tướng trong danh sắc mà chứng thánh. Hôm nay muốn nhập thiền quả thì cứ tác ý khía cạnh tam tướng của danh sách. Thời gian lâu mau tùy người thì tâm thánh quả cao nhất của mình, có thêm của mình nữa, sẽ xuất hiện và kéo dài bao lâu tùy ý. Vị đó vậy, hiểu không ta? Có hiểu không? Có biết nghe, có bị hiểu không? Tức là hôm nay ngày muốn gặp thiền quả là sao, là ngày lúc đó tâm chỉ biết cảnh niết bàn. Đó, tức là bây giờ ngài muốn nhập thiền quả thì ngài chỉ tác ý nè. Thì bây giờ ngài chú ý đến cái hơi thở đi, rồi chú ý đến cái tâm, rồi chú ý đến cái thọ. Biết là cái thọ nha, biết cái thọ đây, đây, thọ rồi, rồi thọ lạc rồi, rồi thọ khổ rồi, là khổ rồi, rồi xả, xả. Biết xả đang có mặt, biết khổ đang có mặt. Thì khi mà ghi nhận như vậy thì lập tức vì ta thấy được rằng nó đang vô thường. Chỉ đơn giản như vậy thì tùy người, có người nhanh, có người chậm. Khi họ tác ý như vậy thì đằng sau có loạt tâm, đằng sau có loạt tâm mình ghi nhận cái thứ vị a la hán là thì tâm tâm tố, còn vị thánh hữu học là tâm đại đại thiện ha. Thì sao có loạt, cái chữ loạt cái đây nó là loạt tâm, nó dài hay ngắn mà tùy vị, cái vị thì nhanh, cái vị thì chậm. Thì cái sao có loạt tâm đó đó thì cái tâm thánh quả nó xuất hiện, tức là cái tâm thánh quả cao nhất của mình á, tâm thánh quả cao nhất của mình á. Có hiểu cái chữ thánh quả cao nhất của mình không? Có phải có rõ ràng không ta? duyên của mình đó là mình đắc tam quả đi, thì cái đó là cái thánh quả cao nhất. Còn nếu mà mình đắc có sơ quả thôi thì cái sơ quả là cái cao nhất của mình đó. Đó thì mình cứ tác ý như vậy. Thì tôi nói rõ nha, là dài ngắn lâu mau thì tùy người. Có vị chỉ cần búng tay cái là nó vô rồi, búng con tay là nó đã vô rồi. Còn có vị phải ngồi một lát cho nó quen dần, vậy thì lúc mà tâm nó thánh quả đó nó mới xuất hiện. Thì trong suốt thời gian là tâm chỉ biết cảnh niết bàn thôi, và thời gian lâu mau thì tùy như ngày, như ngày An An đó, như ngày An An. Trong kinh này chỉ nhập thiền quả với thời gian của một giấc ngủ trưa khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Như ngày nay kinh này là chỉ nhập thiền với thời gian là của một giấc ngủ trưa thôi. Thì sau đó đó ngày mới xả, ngày xả ra, ngày mới ngồi, ngày suy tư về lý duyên khởi, thì ngày mới suy nghĩ, ngày mới nhớ là một lần đó Đức Phật ngày dạy là cái lý duyên khởi này rất là khó hiểu, rất là khó thấy. Thì ngày mới nói là ngày tự ngày nói mình thấy cái này cũng đâu có cái gì đâu mà không đến nỗi như vậy, không đến nỗi như không đến nỗi khó. Khó là khó với một số người nhưng mà không phải là khó với tất cả mọi người. Ngày suy nghĩ như vậy rồi ngày vào ngày thưa với Đức Phật chân thật. Phải nói là chân thật, có làm sao nghĩ làm sao nói vậy, chứ không phải như mình ngại ngày là nghĩ người như mình nói người ta con thấy là cũng có gì. Thì lúc đó Đức Phật trong chú giải mới nói là, trong chú giải như thế này, chú giải nói là lúc đó Thế Tôn cũng suy nghĩ như sau là anh đang vì chưa có hiểu giống như là một vị Phật, cho nên anh đang hiểu theo cái trình độ tinh văn á, thì thấy như vậy. Thì ngài mới là giải thích cho ngài đang, và ngài biết là cái lời giải thích này của ngài này sẽ được lưu lại cho nhiều ngàn năm về sau, cho vô lượng chúng sanh khác, chứ không phải là chỉ cho cái buổi trưa đó thôi nha. Nên ngài mới nói là đừng nghĩ như vậy, vì cái lý duyên khởi nó thật sự là sâu sắc, sâu sắc ghê lắm. Tùy vào cái trình độ của chúng sinh mà người ta hiểu tới đâu. Tùy vào trình độ chúng sinh. Thì trong chú giải mới nói thế này, giống như ở ngoài biển đó, thì có rất là nhiều cái loại thủy tộc, tức là cá, tôm, cua, rùa, rắn ha. Thì có những cái loài nó ở một độ sâu mấy cây số, rồi có những cái loài nó chỉ ở cách mặt nước vài trăm mét, và có những loài nó chỉ sống là trên mặt nước thôi. Có nghĩa là nó mình có thể mình đứng mình nhìn bằng mắt thường mình thấy được, không cần phải lặn xuống, không cần phải sử dụng phương tiện tối tân nào hết nha. Nên nó cái sống lớp trên mặt nước, nhưng có những loài nó phải sống dưới mặt nước nhiều mét hoặc cả cây số như vậy đó. Tùy thì ở đây cũng vậy, tùy thuộc vào cái trình độ của mỗi cá nhân mà thấy được cái chiều sâu của cái dòng duyên khởi nó tới đâu. Trên cái này phải ghi này, không có ghi chứ không biết cái nói cái gì. Trên lý thuyết thì ai học xong chi pháp 12 duyên khởi cũng có thể nghĩ mình biết hết. Nhưng thực ra tùy theo trình độ mỗi người mà thấy lý duyên khởi sâu cạn rộng hẹp khác nhau. Đó, vấn đề ở chỗ đó là sao. Thí dụ như bây giờ quý vị dốt đặt không biết gì hết, rồi cái học A Tỳ Đàm ít lâu, học về tâm, tâm sở ha, trong một tâm có bao nhiêu tâm sở đi cùng, rồi một tâm sở có thể đi cùng được bao nhiêu tâm, rồi một người, mỗi một hạng người trong 12 hạng người đó, mỗi hạng người có được bao nhiêu tâm, mỗi đội tâm có mặt ở bao nhiêu hạng người, rồi mỗi đội tâm có mặt ở bao nhiêu cõi, mỗi cõi như vậy có được thì có được bao nhiêu tâm, rồi thế nào là bất thiện tập yếu, thế nào là giác phần tập yếu, thế nào là tạp phần tập yếu đó. học về lỗ tâm, học về lỗ sắc, học sơ sơ về duyên khởi, duyên sinh á, rồi sơ sơ về duyên hệ thì đó được gọi là A Di Đàm căn bản nha. Rồi cái mình cứ tưởng là mình đã biết rồi, nhưng mà thật ra đó, cái hiểu biết về lý duyên khởi đó ở mỗi người đó nó giống hệt như kiến thức khoa học vậy đó. Có nghĩa là sao? Ai cũng biết mưa là do mây, mà mây nó là hơi nước, hơi nước nó bốc lên từ dưới đất, từ dưới mặt đất, từ ao hồ sông rạch biển hồ, thì ai cũng biết đại khái như vậy. Nhưng mà các vị phải đồng ý với tôi là cái biết đó của một học sinh trung học và của một vị tiến sĩ bắt buộc nó phải khác chứ. Bởi vì học sinh trung học đó là họ chỉ biết rằng là từ cái hơi nước từ mặt đất nó bốc lên thành mây, rồi từ mây đó nó gặp cái không khí lạnh đó, nó rơi xuống nó thành mưa đó, mày biết cái đó thôi. Nhưng mà cái thằng cha tiến sĩ là cha lại khác à, cha biết thêm những cái chuyện khác nữa. Thí dụ như cha biết rằng thế nào là mây độc. Mây độc có nghĩa là có những cái đám mây mà nó tích ở trong đó những cái hóa chất độc hại. Mà từ đâu mà có những cái hóa chất độc hại đó? Tại sao có lúc mây trắng, tại sao có lúc mây đen, là sao? Rồi tại sao có lúc là có những cái vùng là quanh năm á, cái lượng mưa nó chỉ được có vài milimét thôi, mà tại sao có những cái vùng một năm như vậy nó mưa mà mưa lục luôn, là sao? Đó, cái chỗ này là nó phải đi xa nữa. Còn cái anh học trò mà trung học á thì anh chỉ biết tới đó thôi. Anh biết là hơi nước bốc lên thành mây, mây gặp không khí lạnh thì rớt xuống thành mưa hết. Thí dụ như vậy, ở đây cũng vậy đó. Cái người mà học cơ bản nhẹ nhàng thì họ chỉ biết là thì do vô minh trong bốn đế thì nó mới tạo ra ba hành, rồi từ ba hành nó mới dẫn đến 32 cái quả thức, và 32 quả thức nó dẫn đến danh sắc đầu đời, mà từ cái danh sắc đầu đời đó nó mới dẫn đến lục nhập, lục nhập duyên do sáu súc, mà từ sáu súc nó dẫn đến sáu thọ dẫn đến sáu hai, sáu hai dẫn đến tứ thủ dẫn đến hai hữu dẫn đến sanh lão bệnh tử sầu cực y khổ não. Nhưng mà thật ra nó đâu phải đơn giản như vậy. Là sao? Là bởi vì mình cứ tưởng mình tưởng đơn giản, nhưng mà mình thấy có một người đó, dầu bây giờ họ đang là tạo phi phúc hành hả, nhưng mà họ trong người họ nó có cái sẵn, có cái bản năng sẵn sàng cho cái bất động hành và phúc hành. Và một người đang tạo cái bất động hành thì họ nhằm có cái mâm của phi phúc hành và phúc hành. Nói chung là họ đang sống trong cái hành A thì họ vẫn ngầm có cái hành B và hành C ở trong người của họ. Và khi họ đang sống bằng cái hành B thì họ đang ngầm có cái hành A và cái hành C trong đó. Đó. Và cái duyên nghiệp mỗi người khác nhau, cái người trí nhiều đó, thì cái hành của họ nó không có giống cái người trí ít. Thí dụ như bây giờ cái anh làm thiện mà thiện hợp trí nhiều hơn anh kia cứ làm thiện toàn là thiện ly trí không. Rồi có anh là làm thiện mà thiện thường là thọ hỷ, thì nếu mà thiện nghiệp giới là thường là thọ hỷ. Còn anh là cứ là làm phước thường là thọ xả. Có anh thì thường là vô trợ, có anh là thường là hữu trợ. Mà thằng tèo á, tại sao mà nó thường vô trợ? Còn thằng tí đó, tại sao mà nó thường là hữu trợ? Rồi có một lúc rồi đó, cả thằng tèo thằng tí đều là vô trợ. Nhưng mà cái nguyên nhân nào dẫn đến cái vô trợ của thằng tèo chưa chắc nó giống với cái nguyên nhân mà dẫn đến cái vô trợ của thằng tí. Các bạn nghe kịp không? Tức là càng nói nó càng mênh mông hà sứ, nó mênh mông. Và lý duyên khởi nói trong công thức ấy, thì nó đơn giản như vậy. Nhưng trong thực tế chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới nhìn xuyên suốt vào cái bản tâm của mỗi người để mà ngài thuyết giảng một cách chính xác. Quơ là dính sự gần lệ nhất con tay là phải chính xác, như là nhất dương chỉ của đoàn Nam Đế hay là của Vương Trùng Dương vậy đó. Đấy. Còn mình những cái vị mà dưới Đức Phật, thí dụ như các Phật độc giác hay là các vị Phật Tinh Văn, các vị Bồ Tát Tinh Văn, các vị mà Thánh Tinh Văn ấy, cũng 12 duyên khởi không thấy sao thành Thánh. Nhìn chúng sanh, nhìn con rùi, con muỗi, nhìn ông vua, nhìn thằng ăn cướp, vì nó biết rõ cái này là do vô minh trong tứ đế nè. Nó mới ra ba hành, mà từ ba hành nó mới ra là 32 quả thức, rồi từ 32 quả thức nó mới ra danh sách đầu đời, nó mới ra cái thằng cha đang đứng trước mặt mình nè. Ngày giờ người biết chứ, nhưng mà vô cái sâu là người chịu chết. Tức là người biết cái người này nè, nó do 12 duyên khởi tạo ra, nhưng mà bây giờ nói cái gì cho nó đắt đây. Nó khổ ở chỗ là bây giờ nói gì cho nó nát đây. Biết nó rồi, biết cái bản mặt của nó là đâu, nó tung ra biết rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cho nó nát đây? Cái này là chuyện trách. Bởi tôi đã nói rồi, mấy bà con còn nhớ không? Tức là bây giờ mẹ của mình ở gần mình suốt 40 năm, mình đi khắp thế giới, mẹ cũng đi chung với mình. Mẹ biết rõ mình thích ăn đồ này của Ý, đồ kia của Nhật, mẹ biết rất là rõ. Mẹ biết mình thích tất cả là 80 món. Mẹ biết rất là rõ. Mẹ biết mình ghét 137 món. Mẹ biết rất là rõ. Mẹ biết mình thích uống cà phê gì, thích uống cái sô-cô-la gì, biết mình thích cái loại sữa nào. Mẹ biết mình thích ăn mì Ý, mình thích ăn pizza, mình thích ăn mắm kho. Mẹ biết mình ghét tàu hủ chiên, tàu hủ tiếu. Mẹ biết hết á. Mẹ biết hết. Mẹ biết hết. Nhưng mà nó khổ một chỗ, đó là chiều nay mình về mình thăm mẹ, mẹ sẽ cho mình ăn cái gì đây? Cái này thì thua. Cái gì của mình mẹ cũng biết hết. Nhưng mà chiều nay nè, mình về mình thăm mẹ, mẹ có chắc là mẹ đãi thì mình ăn đúng cái món mình muốn hay không? Cái này quý vị tin chứ tôi không có tin. Tại sao? Là tại vì chiều nay nè, mới hồi trưa này nè, tôi mới vừa ăn phở xong. Đó, cái vấn đề đó là chỗ đó. Mới hồi trưa này tôi ăn phở xong. Bây giờ về mẹ nhớ, mẹ chỉ nhớ là tôi thích ăn phở thôi. Thế là mẹ dọn phở ra là các vị tưởng tượng làm sao tôi nuốt. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Có nghĩa là mẹ tôi rất rõ tôi thích cái gì. Nhưng mà kẹt cái chỗ là mẹ không biết được cái chuyện là trưa này tôi mới ăn phở. Thế là chuyện này mẹ dọn cho tôi một tô xe lửa nữa, làm sao tôi chịu nổi. Đó, thí dụ như vậy. Hoặc là trưa nay tôi mới bị tiêu chảy, cho nên chiều nay tới mà mẹ cho tôi ăn chuối chân nghiêm nước cốt dừa là chỉ có đến chết cha tôi luôn nha. Nghe kịp không? Mẹ nhớ rất rõ là tôi rất thích ăn chuối chân, nhưng mẹ không biết rằng trưa nay tôi mới bị tào tháo rồi, tôi mới bị diarrhea nha. Cho nên chiều nay mà tôi thấy mẹ dọn ra là tôi lạnh hơn sống rồi nha. Mà đôi khi mẹ biết tôi rất rõ, mẹ sống gần tôi tới 40 năm lần nha. Mẹ biết rất rõ về tôi, nhưng mà chiều nay mà mẹ đãi cái món đúng như tôi muốn thì tôi không chắc nha. Thì tinh văn cũng vậy. Cái tinh văn mà đại trí để có thể biết rất rõ chúng sinh, biết rõ lắm. Đại trí lục thông nhìn cái mặt mình là ngày biết mình ở đâu mình tới, mình nó tu hành gieo duyên kỹ giống giả gì ngày biết mình hết. Nhưng mà cái vấn đề là chiều nay ngay bây giờ nói cái gì cho mình nghe mà đắc, thì cái này là chỉ cái chánh đẳng giác thôi. À, cách đây là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp về trước, Đức Phật Nhiên đang nhìn thấy một vị đạo sĩ. Ngài biết liền là cái người này không có cách chi mà đắc quả hết, không có cách chi mà giác ngộ ngay cái đời này. Mặc dù Ngài biết cái ba la mật của cái người ông đạo sĩ mình đang quỳ, đang nằm ở dưới chân của mình, ông nằm ông trải trên sình cho Ngài dẫm lên. Ngài biết, Ngài biết cái ông này bây giờ mình chỉ cần mà ông muốn một cái thôi là ông đắc lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích, biết liền. Nhưng mà Ngài biết vậy thôi, nhưng mà Ngài cũng biết thêm một chuyện nữa là cái ông này đời này kiếp này là dứt khoát ông không đắc cái gì hết. Và trong suốt 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp nữa, ông cũng không có đắc quả với cái sự hướng dẫn của bất cứ một vị Phật nào hết. Mà cuối cùng thì ông phải tự ông thành Phật, đó chính là Bồ Tát Cồ Đàm, tức là trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cách đây 1 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, Đức Phật Anu Manasi nhìn thấy một cái vị đạo sĩ cực kỳ thông minh, thông tuệ. Vị này có rất là nhiều đệ tử, mà thầy trò của vị đạo sĩ này khi mà gặp Đức Phật rồi đó thì hàng ngàn đệ tử của vị đạo sĩ này đều đắc quả A La Hán. Nhưng mà riêng cái vị đạo sĩ này không có cách chi mà đắc được, mặc dù cái khả năng thông tuệ thì hơn hẳn các đệ tử. Là vì sao? Là vì cái vị đạo sĩ này nè, khi mà gặp được Đức Phật Anu Manasi đó, thì vị này mới nhìn thấy bên cạnh Đức Phật Anu Manasi có một vị tỳ kheo mà cái tăng tướng nhìn quá là uy hoàng, quá là rực rỡ. Mà Đức Phật Anu Manasi đó kêu cái vị đó thuyết pháp, thay vì Đức Phật Anu Manasi thuyết pháp thì không, mà kêu vị đệ tử, cái vị đó, cái vị mà chối sáng thuyết pháp. Thì coi như là cái ông đạo sĩ ông nhìn cái hình ảnh của cái vị đó, ông nhìn, ông nghe cái âm thanh rồi ông nhìn cái tăng tướng vị đó là ông đuối rồi, ông chịu không nổi nữa. Thì ông mới hỏi, thì mấy vị khác mới nói, đó là vị đệ nhất thanh văn, đệ nhất trí tuệ, Còn trong tam giới lúc đó là cái dây là nhân vật số 2, trừ Đức Phật Anumanasi thì đây là nhân vật số 2. Trừ Đức Phật ra thì không có ai trong vô lượng vũ trụ lúc đó đâu mà có cái trí tuệ mà bằng 1% của vị đó. Thì cái vị đạo sĩ này nghe là ông tối tăm mặt mũi, ông gì không nói. Ông quỳ xuống trước mặt Đức Phật Anumanasi, ông nói là con mong đời sau con trở thành một vị tỳ kheo giống y chang như thế này. Và Đức Phật Anumanasi đã dùng cái Phật nhãn ấy, để quan sát và quán chiếu, để biết rõ là vì cái tâm nguyện này sẽ thành tựu, sẽ thành tựu, cho nên ngài mới thọ ký là một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp nữa ấy, thì ngươi sẽ trở thành một vị tỳ kheo có cái tên là Sariputta ấy, là đệ tử số 1 của Đức Phật Toàn Giác Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó ngươi sẽ là vị đệ nhất trí tuệ ấy. Lúc đó trong cái phạm vi 10.000 thế giới của vị Phật đó, thì ngoại trừ ra bản thân vị Phật đó, không ai mà có được cái trí tuệ bằng 1% của ngươi. Nói trong kinh là 1/16 của ngươi. Ok. Trong khi mình mới nói về tinh văn thì thấy người ta thông minh là cứ thuyết pháp mong cho người ta đắc quả, cứ vậy thôi. Hoặc là nhiều lắm thì các vị cũng có thể biết à, biết là biết đâu vị này có cái tâm nguyện khác, nhưng mà cũng chỉ là đoán mò thôi nha. Chứ còn mà thấy người ta thông minh á, là cứ mong cho người ta được giải thoát giác ngộ liền bây giờ, thông thường như vậy mà nó. Nhưng mà riêng về vị chánh đẳng giác thì không, người liếc luôn, người nhìn thì người biết ngay, bởi vì đây là một trong thập lực mà, một trong cái thập lực nha, một trong thập lực của vị chánh đẳng giác đó là ngày gọi là chúng sanh chư căn thượng hạ tri lực, có nghĩa là biết rõ cái căn cơ của mỗi người a sẽ già núi sẽ giác, biết rõ gọi là paro parigat indriya nhana, là biết rõ cái căn tánh cao thấp như thế nào, biết rõ cái khuynh hướng của người này như thế nào. Cho nên tôi đã là vấn đề đó là cái 12 duyên khởi đó, mà như nãy giờ tôi trình bày đó, các vị thấy không, mình cứ tưởng mình học xong duy pháp là hết, nhưng mà không, cái ba hành của mỗi người nó khác nhau. Ba hành nó khác nhau, và cái ái của thằng Tèo á, cái sáu ái của thằng Tèo á, nó không giống cái sáu ái của thằng Tí. Và vì cái sáu ái của thằng Tèo nó không giống giống của thằng Tí, nên cái tứ thủ của thằng Tèo á, nó cũng không có giống cái tứ thủ của thằng Tí. Mà từ cái chỗ tứ thủ của thằng Tí nó không giống thằng Tèo, cho nên hai hữu của thằng Tèo á, nó cũng khác hai hữu của thằng Tí. Khác là khác làm sao? Có nghĩa là cái nghiệp hữu nó là tâm động lực, đúng không? Nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, đúng không? Thì chính vì cái tâm tham của thằng Tèo nó không giống của thằng Tí, cho nên cái nghiệp hữu của thằng Tèo nó cũng không giống cái nghiệp hữu của thằng Tí. Xét ra lý thuyết thì đúng, đại thiện của thằng Tèo cũng được gọi là đại thiện, đại thiện của thằng Tí cũng được gọi là đại thiện, tâm tham của thằng Tèo cũng được gọi là tâm tham, mà tâm tham của thằng Tí cũng là tâm tham. Đó là trên lý thuyết, nhưng trong thực tế cái tâm tham của thằng Tèo nó không có giống của thằng Tí. Các vị có học cái này chưa? Và trong chú giải có nói thế này, nói theo ba phương diện hữu trợ vô trợ hợp tà ly tà thì tham có tám, nhưng thực tế tâm tham thứ nhất của người này không giống của người kia, vô trợ cũng khác nhau, hữu trợ cũng khác nhau, tâm thiện thứ năm của người này không giống của người kia. Nó biết còn nghe không ta? Của lúc của mình lúc này không giống của mình lúc khác. Như vậy, con số 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 đại thiện chỉ là tương đối. Biết nói vậy có hiểu không? Các vị có hiểu chỗ này không? Có hiểu chữ tương đối không? Có nghĩa là người ta căn cứ vào những cái khía cạnh, thí dụ như là tà kiến hay không tà kiến, hữu trợ hay vô trợ, thọ hỷ hay thọ xả, thì căn cứ ba cái cạnh này thì nó mới lòi ra là tám tâm tâm tâm tham, tám tâm đại thiện. Đại thiện thì hợp trí hay là ly trí, tâm tham thì hợp tà hay ly tà, thì dựa vào ba cái đó thì nó mới lòi ra. Trời ơi, còn một cái người, tại sao cái người gì mà không có chết? Cái người này mà tại sao mà sống được tới bữa nay? Cái câu này nó y chang như là cái câu của người hôm qua vậy đó. Tức là mỗi mình đang giảng nhưng mà họ đầm lòng mà hỏi được cái câu này. Tức nghĩa là cái hỏi tôi chứ làm sao mà học A thì đàm cho dễ nhớ. Trong khi các vị mới vừa nghe tôi giảng, vừa tôi đang giảng mà các vị đã hỏi câu đó rồi. Có nghĩa là cái tâm hỗ trợ của người này nó không giống cái hỗ trợ của người kia. Mà hỗ trợ của mình lúc này nè, nó cũng không giống cái hỗ trợ của mình lúc khác. Có lúc hỗ trợ là do mình do dự, nhưng có lúc hỗ trợ là do người khác tác động. Rồi cái chuyện mà người khác tác động nó cũng có trăm ngàn cách, mà cái sự do dự của mình nó cũng trăm ngàn cách. Có lúc mình do dự là do tâm sân, có lúc mình do dự là do tâm tham, có lúc mình trong cái tâm sân nó có chia ra bốn. Có lúc mình do dự là vì sân, có lúc là vì tật, có lúc là vì lạnh, có lúc là vì hói. Để nói hiểu không ta? Rồi tâm thiện cũng vậy. Tâm thiện mình cũng do dự là vì sao? Là vì có lúc mà làm mình do dự là vì một cái tâm thiện khác. Rồi có lúc mình do dự là vì một cái tâm bất thiện. Đó, do dự tâm thiện là sao? Có nghĩa là mình muốn làm, tự nhiên mình chực nhớ là mình nghĩ là ngày mai thì không có mời được người ta đông, thì để tuần sau đi. Tuần sau thì mời người ta bạn bè rồi tiêu tăng là tới mới dễ, chứ còn từ ngày mai thì chắc người ta tới không có đâu. Thì cái đó cũng là thiện đó chứ, nhưng mà chính vì cái thiện này mà nó làm cho cái kia nó bị chậm lại đó. Cho nên hỏi A Tỳ Đàm không sao thì dễ nhớ, thì mỗi người cái căn cơ nó khác nhau, làm sao tôi trả lời được. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói chung chung vì cái lòng từ tôi phải nói thôi, chứ đúng rồi, cái này tôi không muốn nói đi nói dễ rồi há miệng mắt quay hả. Làm sao cho dễ nhớ thì có một cách thôi. Phải xác định lý do học để làm gì. Đó, phải trước hết phải xác định học để làm gì. Học để mà tu thiền đó là học khác, mà học để mà tìm hiểu cho biết đó là khác. Học để trở thành một học giả chuyên gia A Tỳ Đàm này khác. Học để đi dạy cho bà xã, cho ông xã, cho con của mình rồi khác. Đó, cái chuyện đầu tiên là xác định học để làm cái gì. Phải nhớ cái đó. Cũng giống như là ở đây tôi có quen với một vài bà Phật tử, họ là dược sĩ. Tôi bây giờ thứ nhất tôi cũng sư học thuốc làm cái gì. Và thứ hai giờ tôi cũng già rồi. Nhưng mà mỗi lần tôi gặp họ tôi hay hỏi này kia. Tôi hỏi họ về thuốc bổ. Thí dụ như tôi hỏi họ, tôi đọc báo lên mơ họ không hiểu, tôi hỏi rồi chứ. Hình như trong báo họ nói rằng không có phải là tùy tiện uống thuốc bằng cái nước gì cũng được. Có đúng không? Họ nói đúng. Tại sao? Vì có nhiều người họ tật họ ẩu á. Thí dụ họ trước mặt họ có ly nước cam, thế là họ uống thuốc gì đó không cần biết, họ uống họ lấy nước cam họ thế nước lạnh á, họ uống nước. Rồi có người đang uống ly sữa, ly cacao, ly cà phê, rồi thấy có viên thuốc đến giờ uống thuốc, họ cũng lấy đại, họ giọng vô, thí dụ như vậy. Thì cái tôi hỏi cái nhân vật này, hỏi cái chị này thì chỉ nói là đúng rồi. Cái nước uống nó có ảnh hưởng đến cái thuốc nhiều lắm. Bây giờ có những cái hóa chất ở trong cái cà phê, hoặc trong sữa, hoặc trong nước ngọt đó, nó có ảnh hưởng đến cái thành phần thuốc mà mình đang uống. Đó, như vậy đó. Cho nên các vị thấy không, là tùy cái nhu cầu. Tôi đâu có ý tôi làm dược sĩ đâu. Thì tôi chỉ hỏi để tôi xây sở trong đời sống của tôi thôi. Còn trường hợp như là tôi đang là một sinh viên học ngành dược, mà bây giờ tôi tỉnh thoảng tôi gặp cái bà nội này, tôi hay hỏi cái hỏi này hỏi khác à, cái hỏi của một cái sinh viên học dược mà gặp sư tỷ tiền bối là tôi hỏi khác à, cái này tôi hỏi là tôi xoay sở thôi. À, thì ở đây tôi trả lời là tùy, là ông phải nói cho tôi biết là anh học để làm cái giống giải gì nha. À, anh học để làm cái gì thì tôi đem cái chuyện tôi học thuốc ra đó. Mà ở đây tôi cũng mở ngoặc, tôi nói luôn nghe nó lạc đề, nhưng mà nó tô đậm cho quý vị, đó là tôi biết một chuyện mà tôi không lẽ là tôi sĩ tôi nói ra nó kỳ. Một là về Thái Lan Miến Điện tu mỗi ngày ôm bát, ta cho gì ăn ấy ha, rồi trở về hành thiền hoặc là học tâm tạng. Đó là cách một. Nhưng tôi nói còn có cách thứ hai này, giả sử như tôi nghĩ trong lấy cả đời mình ở Miến Điện Thái Lan hay sao, mình biết được châu Âu nó vẫn tốt chứ. Mình ở thì mình một vị tu sĩ, mình cứ tiện hoằng pháp, tiện tu tập ở xứ nào mình đi xứ đó vẫn tốt hơn. Một cái ông sư mình có khả năng mà đi lại trên thế giới mà nó vô ngại đó, nó vẫn tốt hơn là phải bó chân một chỗ vì hoàn cảnh, đúng không? Dù sao mình phải nhìn nhận vậy đó thôi. Một vị A-la-hán có lực thông, nó bay tùm lum, nó dễ hơn người vị A-la-hán không có lực thông, nó chỉ là phàm. Tự nhiên tôi cũng có lúc tôi suy nghĩ, tôi nói ước gì bây giờ mà tôi không có phải lệ thuộc Phật tử, mà tôi phải có cái khả năng tài chính mà đủ để cho tôi có thể tự tại vô ngại và trên thế giới này. Thì khi mà tôi tiếp xúc với cái cô Phật tử này, của nó một cái mà tôi mê ghê đó. Mà cái này là tôi biết đó là tà tư duy, tôi nói rõ nha, tà tư duy. Nhưng mà nó là trong trường hợp này mình nói nó là bệnh nghề nghiệp, tức là bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên đó. Làm sao cô này cũng có cái bằng dược sĩ mà cô không có đi làm mà toàn thời gian, cô không có là người riêng của riêng một cái dược phòng của một cái nhà thuốc nữa hết á, mà cô làm theo cái part time, tức nghĩa là làm theo cái giờ mà giờ hợp đồng á. Thí dụ như cô lại có là có nhận trực đêm cho cái nhà thuốc nào đó, một tuần có trực có một đêm thôi hoặc là hai đêm, rồi bán ban ngày cô có nhiều, cô nhận cho người ta có buổi chiều ngày thứ năm, rồi buổi sáng ngày thứ ba, rồi ngoài ra có không đó. Mà miễn sao mà cổ đủ sống, cổ kiếm, cổ tính hay lắm, cổ tính là một trực hai đêm như vậy, rồi trực ba ngày như vậy, thì một tháng cổ kiếm được bao nhiêu. Mà tại sao tôi kể chuyện cổ nghe là bởi vì tôi muốn nói một chuyện, đó là tôi nghĩ ước gì bây giờ thời gian nó đi ngược lại, tôi chỉ bỏ ra mấy năm mà tôi có bằng nó là sướng quá. Mình không có cần xè tay ăn cái Phật tử, lỡ mình có dễ vui cũng không có mắc nợ, có nghĩa là mình chỉ việc là mình khoác cái áo kia, mình khoác áo mà đi đánh bài, đi nhậu nhẹt không có nên, nhưng mà trường hợp như mình khoác áo mình đi bán thuốc đâu ai biết gì đâu. Là mình một tuần mình chỉ bán có mấy ngày là mình đủ tu rồi, đủ mua vé máy bay hành bay rồi, mà bây giờ mình già quá đâu có làm gì đó được. Mà tại sao tôi kể chuyện rồi buông ở đây, tôi muốn trả lời cái câu của cái cô gì cô hỏi nè, không biết cô hay cậu hỏi làm sao học ở thì đạo như dễ nhớ, thì tôi mới nói rồi, nó giống như cái ngành dược mà tôi đang nói vậy đó, có nghĩa là học để làm cái gì. Nếu mà mấy chục năm về trước là tôi học để làm dược sĩ là khác, còn bây giờ tôi học để mà tôi biết cách uống thuốc thôi, để tôi dưỡng cái dưỡng già thôi là khác như vậy thôi. Ok rồi xong. Con là nữ mà Việt Nam nó có trường hợp mình nhiều cái người đó là hồn sâu mà xác bướm. Các vị biết hồn sâu xác bướm không? Hồn sâu xác bướm, bướm là nữ mà sâu là nam ấy. Có người là hồn sâu xác bướm, mà có người đó là hồn bướm mà xác sâu, rồi có người hồn sâu xác sâu, mà có người là hồn bướm xác bướm. Có bốn ngàn người nha. Mà về Thái Lan mới lạnh nhân sống. Thái Lan là hồn bướm hay sát sâu thì nó đầy hết. Dạ, hồn bướm sát sâu. Cái chân thì tù lù mà lông lá tùm lum, ngón tay cái chân là to bè, mà trên là phấn son, ăn nói eo eo eo, nhìn nó mới lạnh nhân sống luôn. Yeah. Cái đó là những cái người được gọi là hồn bướm hay sát sâu. Còn tôi nhớ cái chuyện tôi ghé tôi thăm sư bạn ở Mahachulalongkorn đó, trong trường đại học Phật giáo có cái phòng phát hành sách, có một cái nhân vật cho mình nhìn mà nó là mình rụng rúng, mình tưởng là cái nó đi lạc từ ở trên bất cứ lưu châu xuống, nó đẹp lắm, mà trong đám thì chùa không, mà cho nên mình nói nhỏ nữa, cái nhân vật nó nhìn đặc biệt quá, đẹp một cách lạ thường chứ không đẹp một cách thông thường. Mình ông sư mình nhìn nữ sắc thì không nên, nhưng mình cái nhân vật là lạ quá đi, mình mới nói nhỏ với ông sư đi chung, nói cái nhân vật là lạ quá, đặc biệt quá. Thì ông sư bạn nói anh hai của mình, nó tôi nghe tôi rùng mình, cái gì biết không, anh hai của mình là mình hiểu rồi. Có nghĩa là mấy vị này nói là những cái năm học đầu tiên đó là anh hai là coi như hồn sâu sát sâu, nhưng mà một hai năm sau cái anh hai để dành tiền được cái anh hai coi như anh hai bỏ cái sát sâu đi, rồi là bây giờ là hồn bướm, sát bướm luôn. Ok. Như vậy thì ngày nay sau khi mà ngày nghỉ như vậy đó, ngày nó mới đi vào, ngày mới nói thưa với Đức Phật. Ngài nói là con thấy đâu có gì đâu. Đức Phật ngài mới cản, ngài nói đừng có nghĩ như vậy, không có nên. Cái dòng duyên khởi nó không phải đơn giản như vậy đó. Hồi nãy giờ tôi kể bà con nghe, bà con tưởng là chuyện vừa mua không. Tôi kể cho bà con nghe những cái chuyện đó để bà con thấy rằng, ồ, thì ra cái dòng luân hồi nó rối như vậy đó. Mẹ nó rối như vậy có nghĩa là cái duyên khởi mà mình học á, là nó chỉ ở cái mức căn bản thôi, học trên duy pháp thôi nha. Chứ còn đừng nói thánh nhân, nó chỉ cần giữa chúng tôi và quý vị đông đông thì tôi thấy rằng là cái hiểu của mình duyên khởi với khoát nó khác nhau rồi, giúp khoát nó phải khác nhau. Bởi vì cái kinh tạng các vị biết không có nhiều, biết kinh tạng, biết luật tạng thì cái mình chỉ riêng cái khoảng kinh tạng thôi, lại mà mình kinh tạng mình biết ít quá thì cái duyên khởi mình cũng, nó cũng nghèo theo. Cái biết mà duyên khởi nó cũng nghèo theo. Rồi chưa kể cái biết là thế gian, cái biết bách khoa, ai biết cái biết bách khoa nhiều thì người nó mới thấy thì ra cái gọi là dòng luân hồi nó phức tạp như vậy. Thí dụ như cái tình cảm nam nữ nó đã rối cỡ nào mà trong cái Ati Đàm chỉ kêu là ái thôi, rồi đã rồi cái tấm thích hưởng thụ nhà lầu xe hơi du thuyền máy bay thì ở trong Ati Đàm cũng kêu là ái thôi, chứ biết kêu gì vậy. Rồi người thích chơi tem, chơi tiền cổ, chơi đồ xưa thì trong Ati Đàm cũng kêu là ái thôi. Mà cái người thích bài bạc nhậu nhẹt thì Ati Đàm cũng kêu là ái, chứ biết kêu gì vậy, kêu gọn như vậy. Mà trong thực tế thì thôi, nó trung điệp cái sở thích của chúng sanh, cái chỗ mà chúng sanh thích, cái chỗ mà chúng sanh ghét là phải nói là vô số rắc rối. Và từ chỗ đó ngày nay ngày dưới liếc qua thấy nó dễ thiệt, nhưng mà ngày Đức Phật nói không phải vậy đâu, nó rối lắm, nó rối lắm. Bởi vì cái thích nó khác nhau, cái ghét nó giống nhau. Ok, nhưng mà trong đây trong chú giải đó, có nói rõ là tại sao ngày nay mà ngày lại là có suy nghĩ như vậy. Các vị không đọc chú giải, các vị cũng coi thường, nghĩ là các ngài cũng hiền, ngài cũng tượng, ngài cũng dở ẹt như mình cũng phải. Trong đây nó có bốn lý do mà ngài khiến ngài có suy nghĩ đó. Thứ nhất gọi là bất bù pa nissaya, có nghĩa là túc duyên ba la mật sâu dày đó. Ngày tu ba la mật là 100 mấy ta đại kiếp đó. Cái số 2 đây gọi là tích tô ba xì đấy, có nghĩa là sống gần bậc chi, bậc toàn giác. Thứ ba gọi là sô ta bành nà giá, sô ta bành nà tà giá, có nghĩa là bản thân ngài á là vị sơ quả. Rồi cái thứ tư nữa đó gọi là pa hút sô ta phà vế, bản thân ngài là một người đa văn quảng kiến đó. Đây là bốn lý do. Đây là bốn lý do khiến ngài có cái suy nghĩ như vậy, không phải do sự nông nổi hay kiêu mạn như chúng ta. Đó, cái chỗ này phải nhớ. Đây là bốn lý do khiến ngài có suy nghĩ như vậy, không phải do sự nông nổi hay kiêu mạn như chúng ta. Chúng ta là coi như tôi nói với vị đừng có buồn, chứ tôi có tiếp xúc với những cái Phật tử mà cụ trào đó, cụ trào đó là những cái vị Phật tử mà lâu năm đó, tôi nói Phật pháp của họ nó gom lại nó chưa đầy cái lá me, cái đừng nói cái lá bích, mà họ kêu nhận thấy ghét luôn. Tại vì họ gặp mình, họ hỏi tuổi mình họ biết rồi, cái là họ nổ được. Nó hồi xưa con quy với sư hộ tông, họ cố ý đó, họ cố ý họ kêu mình sư nha, sư sư hộ tông, sư hộ giác, sư giới nghiêm, mà cuối là kêu bằng sư, có nghĩa là mấy vị đó mà tôi kêu bằng sư, tất cả cái mặt của ông tôi kêu bằng cái giống gì ông hiểu mà, phải không? Dễ sợ như vậy. Rồi còn có một cái bà hai của tôi ở bên Pháp, coi như là bà chắc cũng có chút đỉnh tiền, rồi bà cũng đi Miến Điện, Ấn Độ gì đó. Rồi xong rồi cái bà hai bà về Việt Nam, coi như bà phát mà câu sinh nhắc luôn, mà nó là bà từng gặp ngài Ma Ha Si học thiền với ngài, mà mình chẳng biết ngài nói cái thứ tiếng gì, mà bà nghe bằng cái thứ tiếng gì, hay là phải thông qua cái người dịch giùm, tôi cũng chẳng biết. Mà bà chỉ nói bà từng gặp ngài Ma Ha Si, bây giờ bà con có thắc mắc về thiền ấy, thì có thể hỏi bà. Mà một hành giả thứ thiệt đó, người ta thở người ta còn làm biến, đừng nói chuyện người ta nổ. Mà bà đi đâu bà cũng sắp cho mày nguyên một cái thùng nợ liên, mà nổ coi như nổ la thanh luôn nha. Cái đó không có đúng. Tôi nhắc lại một lần nữa, hành giả thứ thiệt ấy, là thở họ còn làm biến nữa, mà sanh tử họ còn thấy ngán, mà sanh tử mà họ còn thấy ngán thì nói gì là nổ. Mà cái này đó là mình đưa mình đành lòng mà mình thấy mình hay đó thì nó quá tệ, phải nói nó quá sức tệ. Phải nói là thật lòng mà nói thì người không hiểu đạo mới kiêu ngạo. Tôi nói là không biết bao nhiêu lần, tất cả những cái biết của chúng ta về đạo về đời nó chỉ là cái biết của một thằng tù mà về cái căn hầm mà đang nhốt mình thôi. Đó là sự thật, nó thật lòng phải nói như vậy. Tất cả cái biết của chúng ta về đạo về đời chỉ là cái biết của một bệnh nhân mà ung thư đó, biết về thuốc, biết về cái bệnh của mình. Thì cái biết này nó không có cái gì để mình kiêu ngạo hết. Đúng, vị A-la-hán là một bệnh nhân đã được bình phục, không còn bị bệnh nữa. Đúng, mình ngài là phước điền của chúng sinh. Đúng, ngài đáng là mình đánh lễ. Đúng, nhưng mà bản thân ngài đó thì ngài luôn luôn biết rõ là ngài chẳng là cái gì hết, chỉ là danh sách. Có điều là trong cái gọi là cái danh của ngài đó, trong cái tinh thần của ngài không có phiền não như phàm, chỉ vậy thôi. Chứ còn bản thân ngài thấy ngài cũng là zero, đúng không? Tại ngài đó, ngài biết đó, ngài có phiền não, ngài còn luân hồi. Bây giờ ngài hết phiền não, ngài không còn luân hồi. Và tôi biết tôi nói cái này bà con rất là sốc, nhưng tôi không thể không nói. Đó là nếu mình nói một cách kỹ thuật thì ma vương và Đức Phật không ai hơn ai hết. Không ai hơn ai hết là sao? Có nghĩa là nếu mà mình muốn trầm luân thì mình phải thờ ác ma. Yeah, muốn trầm luân thì phải thờ ma vương. Muốn giải thoát thì thờ Phật. Tôi biết tôi nói thì bà con rất sốc, nhưng đó là sự thật. Tại sao mình thờ Phật? Tại vì mình sợ khổ, quá khổ rồi. Mà ngài là một người đã giải thoát, và ngài dạy cho mình cái con đường giải thoát, mình phải quỳ mình lạy với chân với ngài. Đúng. Nhưng mà nếu mà mình muốn tiếp tục trầm luân mà mình lạy Phật là chết, là bởi vì ngài xúi mình đi ra. Mà mình lạy Phật là mình lộn địa chỉ rồi nha. Cho nên ở đây xét về mặt kỹ thuật thì Đức Phật và Ma Vương giống nhau. Có điều là ngài dạy mình cái đường đi ra, Ma Vương dạy mình đi vô, chỉ vậy thôi nha. Cho nên tôi biết tôi nói này các vị rất là sốc, nhưng đó là sự thật. Cho nên một vị mà thành thánh, người ta không có một cái lý do gì để mà người ta kiêu ngạo hết. Thứ nhất là gặp dân A Tỳ Đàm sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh chi pháp, các vị sẽ cười thầm, các vị nói thánh lại không có ngã mạn làm gì còn kiêu ngạo. Đúng, nhưng mà xét đó là nó trong nguyên tắc, nhưng mà trong cái thực tế thì các ngài thấy rõ cái sự đắc chứng của ngài không có cái gì để kiêu ngạo hết. Thời xưa bây giờ nó khổ, quá khổ. Bây giờ cái duyên ba la mật cái hội đủ thì bây giờ tự nhiên có thánh trí xuất hiện. Mà thánh trí xuất hiện thì trong cái nhận thức của một bậc thánh không còn gì để thích để ghét, không còn cái cảnh giới nào để đi thì đi đâu. Ngó qua đây chuồng heo, bên kia chuồng bò, bên nọ chuồng gà, ba cái chuồng không có chuồng là ngài muốn vô hết á, thì ngài đi luôn. Chứ mà ngài vô ba cái chuồng nó làm cái gì? Ở đây không phải là vấn đề mà cao siêu là trí tuệ hết, mà vấn đề là vấn đề nhận thức. Người ta chỉ biết rõ là đây là chuồng heo nè, một cái chuồng bò, một cái chuồng gà. Bây giờ là ở trong chuồng nó lâu quá rồi, nó nản quá, sức nản rồi, thì người ta bỏ người ta đi Còn mình thì mình lại kiêu ngạo, mình lại là nghĩ rằng mình hay. Tôi bây giờ là nó chở chuồng heo, giờ nó đã qua tới chuồng bò rồi. Rồi nó chở chuồng gà, bây giờ tôi qua chuồng heo nó rộng hơn chút rồi. Nó chở chuồng gà rồi tôi cứ phải khum khum, phải mập mập. Bây giờ tôi qua chuồng heo thì nó hôi thiệt, nhưng mà ít em tôi đi sổng lưng rồi. Để ít bữa tôi qua tới cái chuồng bò thì nó không còn mùi phân heo nó khó chịu lắm. Mùi phân bò thì tôi nói nó hơi nồng nồng, nó hơi ngay ngái và nó dễ chịu hơn. Mà tôi bây giờ thật sự tôi là mới là ngon lành, tôi mới là đại gia nè, tôi mới là bậc hiền trí nè. Tôi nó qua tới chuồng bò rồi, nhưng mà phải là cái người biết chuyện thì cả ba cái chuồng không có chuồng nào cho mình hết. Đại khái như vậy nhé. Cho nên là ngày nay ngày có tất cả là bốn cái điều kiện để mà ngày nhìn ngày nghĩ rằng dòng duyên khởi nó đơn giản. Một là do cái túc duyên sâu dày, thứ hai là ngày sống đời của bậc toàn giác, cái gì bắt mắt là hỏi, cho nên ngày biết nhiều lắm. Thứ ba là bản thân ngài là vị thánh sơ quả, rất là căn bài bản. Thứ tư, bản thân ngài là người đa văn, chỉ để thôi về kinh này thì dạy cái như vậy. Và cái nội dung của kinh nó kết thúc cũng y như là nội dung phần sau của kinh. Kinh gì? Kinh này cũng giống hệt các kinh trước. Đã thêm nữa, các kinh vừa học đó, như là kinh Đại Thọ nè, để gì nữa, để kinh vân vân, vân vân. Đó, thì nó là dùng kinh này giống như trang vậy đó. Bây giờ đã là rồi, bây giờ phải ngưng rồi, bây giờ là 7:35 rồi, hay thì phải ngưng rồi. Xin hẹn gặp bà con ngày thứ ba. Ngày thứ ba có khả năng là có khả năng là ok thì thôi được rồi, để cái đó sẽ thông báo sau. Xin gặp lại các vị ngày thứ ba, hôm nay là thứ bảy rồi. Xin chào đại chúng và con đánh lễ sư trưởng.